Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, Bảo Quân. Tại ba người kia xem ra, Diệp Sát có lẽ giống như bọn hắn, là đuổi theo Đỗ Linh Linh mà đến, vì rồi cướp đoạt đồ vật. Đã nhưng như thế, Diệp Sát không ra tay, hoặc là ra tay giúp bọn hắn xử lý Đỗ Linh Linh đều là bình thường. Nhưng trợ giúp Đỗ Linh Linh tính có ý tứ gì? Tên kia tráng hán hiển nhiên là tính tình táo bạo nhất. Mắt thấy Diệp Sát ra tay, trực tiếp liền đem Diệp Sát đưa về địch nhân liệt kê. Không chút do dự hướng phía trước sải bước, đi đến Diệp Sát trước mặt, giơ lên nắm đấm liền hướng về Diệp Sát oanh đến. Diệp Sát khẽ cười một tiếng, đón trên đối phương nắm đấm, sau đó đem chính mình nắm đấm cho đánh ra, nắm quyền, nâng cánh tay, hời hợt qua loa. A, tiếp theo một cái chớp mắt, kia tháp sắt vậy tráng hán liền kêu đau bắt đầu, đau nước mắt đều không ngừng chảy xuôi xuống tới. Những người khác nhìn lấy tên kia tráng hán, không khỏi hút ngụm khí lạnh, bởi vì tên kia tráng hán tay phải gãy rồi, không phải bình thường bẻ gãy, mà là khuỷu tay vị trí, một cây xương cốt trực tiếp đâm xuyên ra ngoài, sau đó xếp thành rồi hai đoạn, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, lẫn lấy nhỏ vụn thịt nát, vô cùng máu tanh, không trung tràn ngập kia cỗ mùi máu mà, vô cùng gay mũi, khiến người ta cảm thấy có chút nghĩ nôn. Diệp Sát vẫn như cũ là mặt không biểu tình bộ dáng, đưa tay phụ chắp sau lưng, mở miệng nói, các ngươi hai cái cút đi. Thưa xuống hai người kia còn chưa tỏ thái độ, tên kia tráng hán lại là dị thường phẫn nộ, hiển nhiên bị phế sạch rồi một đầu cánh tay, để hắn biến càng thêm điên cuồng. Làm sao có thể như vậy thối lui, tráng hán thấp giọng nỉ non, sau đó thân trên cơ bắp liền phồng lên, thân hình bành trướng một vòng, lập tức ra thịt mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt màu vàng nâu tia sáng. Đồng thời, từng mảnh nham thạch mảnh vỡ từ tên kia tráng hán ra thịt mặt ngoài nổi lên, lít nhà lít nhít trải rộng toàn thân. Đi chết đi cho ta. Quát khẽ một tiếng, con kia to lớn nắm đấm liền lần nữa giơ lên, hướng lấy Diệp Sát rơi rồi xuống tới. Diệp Sát mắt lạnh nhìn đối phương, thẳng đến kịch liệt quyền phong rơi vào trước chân nháy mắt, Diệp Sát mới mãnh liệt ra quyền. Phốp, Diệp Sát quyền nhanh hơn xa đối phương. Tại đối phương nắm đấm phải rơi vào Diệp Sát trên mặt trong nháy mắt, Diệp Sát nắm đấm đi đầu oanh trúng đối phương phần bụng. Tên kia tráng hán không thể tin tưởng nhìn lấy Diệp Sát, sau đó đem tầm mắt chậm rãi dưới chuyển, nhìn lấy bụng của mình. Kịch liệt quyền phong sắc bén như đao, trực tiếp đem tên kia tráng hán phần bụng đem cắt ra. Lập tức Diệp Sát nắm đấm liền một kích xuyên qua rồi tên kia tráng hán bụng dưới, xuyên thấu đối phương thân thể. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, đem chính mình cánh tay chậm rãi từ đối phương trong cơ thể rút ra. Máu tươi như là phun tuôn ra nước suối vậy bừng lên, thậm chí còn xen lẫn nội tạng. Kia thân thể khổng lồ, bịch một tiếng, liền hung hăng đập vào rồi đất trên. Diệp Sát nâng lên đầu, nhìn hướng thừa xuống hai người. Kia cầm cung nam nhân vốn là cách tương đối xa, không chút do dự xoay người chạy, nhanh chóng biến mất ở đầu phố. Một tên khác nam nhân lộ vẻ càng thêm cảnh giác một chút, tựa hồ là đang sợ sệt Diệp Sát đột nhiên ra tay, đem đoản đao thu hồi trong vỏ, sau đó giơ hai tay ra hiệu, chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến bóng người hoàn toàn lui vào ngõ nhỏ, lúc này mới xoay người chạy. Diệp Sát nhìn hướng Đỗ Linh Linh nói, ta lại xác nhận một lần, làm ra quyết định kỹ càng rồi sao? Đỗ Linh Linh nói, ta nếu như nói còn không có quyết định đâu. Diệp Sát nói, ta không quá ưa thích người khác đùa nghịch ta. Đỗ Linh Linh hít sâu một hơi nói, ta quyết định, ta muốn cơ hội này. Ta nghĩ trở thành nhân viên phục vụ. Diệp Sát gật gật đầu nói. Đi theo ta. Diệp Sát quay người thuận lấy đường phố đi thẳng về phía trước. Đỗ Linh Linh mau đuổi theo đến Diệp Sát sau lưng. Đi theo Diệp Sát đi thẳng về phía trước. Diệp Sát vừa đi, một bên hướng về Đỗ Linh Linh đưa tay. Đỗ Linh Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Làm sao? Diệp Sát nói. Ngươi từ vật tư trong dương đoạt tư liệu. Còn có tấm bản đồ kia. Đỗ Linh Linh kinh ngạc nói. Chúng ta muốn đi làm nhiệm vụ. Đương nhiên, Diệp Sát nói. Coi như ta có thừa vụ trưởng thân phận, cũng không có quyền lợi cưỡng chế gián đoạn tử vong thùng xe chiến dịch. Bất quá, ngươi cảm thấy có ta giúp ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ? Đỗ Linh Linh gật gật đầu. Sau đó mở ra ba lô, đem mấy chương gấp gọn lại giấy A4 đưa cho Diệp Sát. Diệp Sát mở ra văn kiện nhìn một chút, là liên quan tới bạo quân nhiệm vụ. Bạo quân là cầm Miscope công ty kiểu mới nhất sinh hóa vũ khí danh hiệu. Đàn sinh tại lợi dụng zombie thi thể tiến hành nghiên cứu bên trong. Tại cơ duyên xảo hợp dưới nghiên cứu ra đến, mà kia hạng nghiên cứu kế hoạch nguyên danh vì Arbiter kế hoạch. Như thế có ý tứ rồi. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Tiếp tục nhìn xuống đi. Bạo quân đời đầu được mệnh danh là bạo quân thi làm hình. Không có cụ thể đánh số. Đàn sinh tại Rock núi cầm Miscope công ty ẩn tàng sở nghiên cứu. Mà tại Wakanda phế tích, cầm Miscope công ty từng xây dựng lâm thời sở nghiên cứu. Bắt may mắn còn sống sót nhân loại. Tiến hành bạo quân thực nghiệm. Diệp Sát suy đoán. Duy An để mặt trời hỗ trợ tìm người cũng bắt. Có phải hay không chính là vì rồi này thí nghiệm. Hợp trên tư liệu văn kiện sau. Diệp Sát lại lấy ra địa đồ nhìn một chút. Phía trên biểu thị rồi hai nơi điểm đỏ. Trước mắt tại khảm đặt hỏi phế tích. Hết thảy có hai cỗ bạo quân thi làm hình. Vị trí chính là này hai nơi điểm đỏ. Đi thôi. Diệp Sát chọn lấy cái tương đối gần điểm đỏ nói. Chúng ta đi nơi này. Diệp Sát chọn lựa địa phương là một gian tác phường. Về phần bạo quân vì sao lại chạy nơi này đi. Diệp Sát cũng không rõ ràng. Dù sao cũng không trọng yếu. Lại nói bạo quân mặc dù là cầm Miscope công ty chế tạo ra binh khí hóa sinh. Nhưng ở không có người thao túng dưới tình huống. Cùng zombie cũng không nhiều a khác biệt. Mà zombie vốn là bốn phía du đãng. Hai người một đường đến địa đồ trên biểu thị tác phường. Về phần bạo quân tại tác phường vị trí nào. Này liền không nói được rồi. Trước mắt căn này tác phường vẫn là khá lớn. Tốt xấu có tốt vài tòa kiến trúc. Đỗ Linh Linh nhìn lấy tác phường cửa lớn nói. Ta có tìm kiếm đạo cụ. Có thể. Diệp Sát đưa tay ngăn cản Đỗ Linh Linh. Sau đó đem ngón tay bỏ vào trong miệng. Thổi rồi cái huýt sáo. Tiếp lấy liền bắt đầu vòng cánh tay nhắm mắt dưỡng thần. Đỗ Linh Linh kỳ quái nhìn lấy Diệp Sát. Bởi vì thổi xong huýt sáo sau. Bốn phía cái gì sự tình đều không có phát sinh. Tác phường nội yên tĩnh. Chờ rồi một hồi. Đỗ Linh Linh không nhịn được nghĩ mở miệng hỏi thăm. Bỗng nhiên, ầm ầm, một gian tác phường nóc nhà bỗng nhiên vang lên tiếng vang. Tiếp lấy vô số đá vụn hướng về không trung bay lên. Sau đó từ không trung giáng xuống, như mưa đồng dạng, Đỗ Linh Linh đưa tay che đậy một chút. Sau đó trên mặt liền lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Thi hóa dây leo trực tiếp từ nóc nhà đâm xuyên ra đến. Tại không trung không ngừng lung lay. Sau đó hướng về dưới phương hung ác rơi xuống. Ầm ầm, tiếng vang lại lên, gian kia tác phường như là phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Trực tiếp vỡ nát nứt ra, lập tức liền đổ sụp xuống tới. Thi hoa dây leo tại phế tích bên trong vung vẩy lấy. Sau đó bỗng nhiên quét ngang tới đây, đem phế tích cho quét ra một mảnh. Tiếp lấy một đạo to lớn bóng người bị thi hoa đụng ra đến. Nện chúng mặt đất sau, liên tục lăn lộn, giống, tức giận giống lên một tiếng vang lên, đạo nhân kia bóng lung lay thân thể,